Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1465, giống như rất lợi hại bộ dáng. Tiếu Đông Lâm có trên 100 năm thời gian nhân sinh lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Có thể nói là duyệt vô số người, chỉ cần liếc một chút liền có thể nhìn ra đối phương sâu cạn. Nhưng lúc này đối mặt bụng phệ, giống như là một tòa núi thịt giống như Vương Văn Hoa. Hắn ngược lại tâm thần trầm xuống, lấy hắn ánh mắt kinh nghiệm, vậy mà nhìn không thấu trước mắt Vương Văn Hoa. Cái này tại Tiếu Đông Lâm trong đời, còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này người. Nhàn Vân Giã Hạc, theo lão phu xem ra, chưa chắc là như vậy đi. Tiếu Đông Lâm cố nén nội tâm rung động, ra vẻ chấn định đánh giá Vương Văn Hoa, lời nói thâm thía đáp lại nói, nếu là Nhàn Vân Giã Hạc, cái kia liền rời đi Ôn Môn, rời đi vùng đất thị phi này, miễn cho bị không tất yếu tai nạn. Theo Đỗ lão quỷ đối Vương Văn Hoa vô thanh vô tức cử động bên trong, không chỉ có là Tiếu Đông Lâm loại này tuổi già thành tinh cấp boss nhân vật, cho dù là biển 90 con nuôi cũng đều có thể theo Đỗ lão quỷ giữa cử chỉ nhìn ra được, Đỗ lão quỷ cùng Vương Văn Hoa quan hệ cũng không đơn giản. Nhưng mọi người ở đây, trừ Đỗ lão quỷ bên ngoài, lại cũng không người nào biết trước mắt cái này nghé con nhỏ giống như mập mạp thanh niên đến tột cùng là ai. Dù sao những năm gần đây, Vương Văn Hoa rất ít bên ngoài xuất đầu lộ diện, giang thành cảnh nội, thế lực khắp nơi lão đại cấp nhân vật đều biết Vương gia tồn tại một cái đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Nhưng cái này cao thủ bộ mặt thật sự lại theo không có người thấy. Cho dù thật có từng thấy cái này cao thủ bộ mặt thật sự người, từ lâu thành vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện chết người. Vương Văn Hoa mới vừa xuất hiện, lời còn chưa dứt, Thanh Long Thập Kiệt đã lao ra, đem Vương Văn Hoa bao bọc vây quanh. Chỉ cần Hải Cửu một ánh mắt, bọn họ liền sẽ phấn đấu quên mình xuất thủ, đem Vương Văn Hoa triệt để tru sát. Dù là biết rõ đánh không lại Vương Văn Hoa, cho dù là đồng quy vu tận, cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Tiểu khả ái, vừa mới lão đầu tử này hắn nói thế nào? Vương Văn Hoa duỗi ra hai ngón tay, nắm bắt bên trái một cái cô nàng mềm mại non như mặt ngọc gò má. Âm dương quái khí mở miệng hỏi, một câu sau khi nói xong, trên ngón tay của hắn lực lượng đã tăng thêm gấp mấy chục lần. Tuyệt mỹ tinh xảo nửa bên mặt trứng phía trên, một mảnh đỏ bừng, mơ hồ có huyết châu tử theo trong lỗ chân lông chảy ra. Cho dù bị Vương Văn Hoa ngón tay tàn phá, cô nàng cũng chỉ là thân thể nhẹ rung động, cũng không có phát ra nửa điểm thống khổ tiếng vang, vẫn như cũ một bộ y như là chim non nép vào người giống như ôn nhu bộ dáng. Mềm mại đem Tiếu Đông Lâm lúc trước nói chuyện qua, không sót một chữ lặp lại một lần. Ba, ba, Vương Văn Hoa khẽ than thở một tiếng, vung lên bàn tay, không nhẹ không nặng đập xuống bên phải trách cái kia cô nàng vành cao hồ đồ tròn thanh tú trên mông, mặt mũi tràn đầy chẳng sợ hãi cười tà nói. Trời ạ, tiểu mỹ lệ. Cái lão nhân này dám một vốn một lời thiếu đưa ra cảnh cáo. Ngươi cảm thấy bản thiếu cái kia xử trí như thế nào cái này không biết trời cao đất rộng lão đầu. Tại trước khi bế quan gần 100 năm năm tháng bên trong, lấy Tiếu Đông Lâm tuyệt đỉnh cao thủ thân phận, bất luận đi đến chỗ nào, đều là chống trời ngọc trụ y hệt. Chưa từng nhận qua Vương Văn Hoa dạng này nhục nhã. Cỏ, một chút. Tiếu Đông Lâm từ dưới đất nhảy lên một cái, mặt lộ vẻ địch ý. Tê Thanh nói, ngươi là cái gì mà đến cuồng đồ? Nếu là còn muốn sống nhìn thấy sáng sớm ngày mai mặt trời, thì lập tức biến mất ở trước mặt lão phu. Không phải vậy lời nói, vậy cũng đừng trách lão phu đối ngươi không khách khí. Bản thiếu không phải tới tìm ngươi đánh nhau, lão đầu tử ngươi vẫn là chỗ nào hóng mát. Đến chỗ nào ngốc lấy đi a. miễn cho tự lấy nhục. Vương Văn Hoa thoải mái không bị trói buộc, ánh mắt theo Tiếu Đông Lâm phẫn nộ nóng nảy trên mặt khẽ quét mà qua, hời hợt mở miệng nói: "Bản thiếu nói, bản thiếu chỉ là đến tham gia náo nhiệt, ngươi cái lão nhân này, nếu là muốn cậy già lên mặt, cái kia đừng trách bản thiếu xuất thủ vô tình." Vừa mới nói xong, Vương Văn Hoa giống như là trong lúc lơ đãng nâng lên mũi chân, tại cứng rắn trên mặt đất nhẹ dẫm một chút. Trong khoảnh khắc, crack crack, từng trận tiếng nổ vang từ dưới đất truyền ra, liên tiếp quanh quẩn tại tứ phương tiểu viện bên trong. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, toàn bộ tứ phương tiểu viện mặt đất lại không một tấc là hoàn chỉnh. Bên ngoài sân nhỏ vây công trình kiến trúc càng là tại từng trận ầm ầm tiếng vang bên trong đổ sụp thành toái phiến, bụi mù nổi lên bốn phía, cát đá bay múa đầy trời, giống như là lọt vào long quyển phong xâm nhập tàn phá bừa bãi. Tràng diện cực kỳ nhìn thấy mà giật mình, làm cho người tâm thần câu hàn. Giờ khắc này, Thanh Long hội bên này tất cả mọi người, tất cả đều ào ào đứng lên, hướng Vương Văn Hoa quang tới cảnh giác cừu thị ánh mắt. Đến mức Thanh Long thập kiệt thì càng là không có người nào còn có thể bình yên vô sự đứng ở tại chỗ. Tất cả đều ngã trái ngã phải nằm dạp trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, ánh mắt ngốc trệ, giống như là rơi vào một trận khủng bố ác mộng bên trong. Cha nuôi, cái này con lợn béo đáng chết, giống như rất lợi hại bộ dáng. Hai hàng tiến đến thân thể run rẩy kịch liệt Mã Vương ra bên tai, hạ giọng hỏi một câu, đón đến lại nhỏ giọng nói: "Cha nuôi, muốn không ngươi liền để ta đi lên, đem cái này con lợn béo đáng chết trực tiếp đánh chết a." Ta ghét nhất cũng là loại này không cực hạn trang bức người. Trang bức a, lại giả bộ không tốt, còn lại muốn mạnh mẽ trang bức, cuối cùng không thể trang thành nghiêu bức, ngược lại đem chính mình trang thành đại đần độn. Lời còn chưa dứt, hai hàng vén tay áo lên thì muốn xông ra đi, nhưng lại bị Mã Vương ra một thanh kéo lấy tay áo, mặt mũi tràn đầy mù mịt dày đặc bộ dáng, trầm giọng quát lớn: "Ngươi cái đồ con rùa, không có lão tử phân phó ngươi động thủ, ngươi nhà thì không thể động thủ. Đây cũng không phải bình thường người, hoặc hứa lão đại đến cũng không dám đem người này thế nào." Cha nuôi, hai hàng như cái làm sai sự tình lại bị đại nhân phát hiện hài tử, trên mặt tràn ngập xấu hổ, biểu tình buồn bực, chậc chậc lấy miệng, liên tục trợn trắng mắt nói: "Cha nuôi, thực ta là có thể đem cái này con lợn béo đáng chết trực tiếp đánh chết, ngươi thế nào như thế không tin ta đâu? Ta cũng là có thực lực người a, liền đương nhiệm lão đại cũng phải thừa nhận ta thực lực xác thực nghiêu bước." Nói đến câu nói sau cùng lúc, hai hàng vậy mà vô cùng tự luyến vì chính mình giơ ngón tay cái lên: "Được thôi, chỉ cần tiểu tử ngươi đừng có lại khinh suất, ta đã cảm thấy tiểu tử ngươi thẳng nghiêu bước." Mã Vương gia có chút giờ khóc giờ cười đáp lại, lời nói thâm thía khẽ thở dài: "Hai hàng a, ngươi tuy nhiên không phải ta con ruột, nhưng ta thủy chung đem ngươi trở thành con ruột liếc một chút đối đãi. Chỉ mong các loại đến lão tử sau khi chết, ngươi nhà hàng năm có thể tại quỷ tiết ngày ấy cho lão tử thắp nén hương, chính là lão tử không dám yêu cầu xa vời quá nhiều." Nghe lấy Mã Vương gia lần này hơi có vẻ nặng nề lời nói, hai hàng càng lộ ra không hiểu ra sao, lắc đầu liên tục, thất kinh đáp lại nói: "Không biết, không biết, ngươi làm ta cha, ta vận khí tốt khẳng định sẽ truyền một bộ phận cho ngươi. Để ngươi giống ta dạng này nghiêu bức hống hống lên, vậy liền thực nghiêu bức." Nghe lấy hai hàng những thứ này nhìn như nói chuyện không đâu lời nói, nhưng truyền vào Mã Vương gia trong tai, lại cảm động đến cho dù là Mã Vương gia cấp bậc này lãnh huyết kiêu hùng cũng đầy tâm cảm động, vì đó động dung. Dưới loại tình huống này, liền Mã Vương gia đều không biết mình vì cái gì vừa mới có thể nói ra như thế tới nói. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có thể là trong tiềm thức, coi chừng sẽ gặp phải Vương Văn Hoa giết hại, đến mức bắt đầu bàn giao hậu sự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.